Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, chúng ta đang tiến bước tới quyển thứ 3 rồi. Và có vẻ càng ngày thì cái độ mở rộng và huyền bí của chuyện nó tăng lên. Bây giờ thì Clint đang lênh đênh trên biển và có vẻ như chúng ta đang được chứng kiến một phiên bản One Piece của quỷ bí chi chủ với rất nhiều những điều huyền bí của biển cả, về những kho báu, về những con quái vật. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình trước khi xem nha, bằng cách đăng ký kênh. Và đặc biệt hơn, nếu như các bạn có sự ủng hộ với mình về chi phí dịch cũng như là chi phí duy trì kênh, thì chúng ta có thể donate cho Tiến qua hình thức ví Momo và tài khoản Vietcombank nha. Vì với những chương mình đang đọc bây giờ là mình cũng phải trả phí rồi. Quỷ bí chi chủ. Nói xong về truyền thuyết bảo tàng đã khích lệ các thế hệ nhà mạo hiểm rời bến, đầu bếp cũng đã nướng xong cái bụng của ngư nhân rồi. Chúng lộ ra một màu trắng, nhiễm chút cháy đen, giăng kín những hạt nâu mịn, loang loáng màu bóng dầu. Đồ gia vị được quét lên, đã thấm vào trong vân thịt, bày biện ra hiệu quả thị giác mê người. Cá nướng deep sea, không quá giống loại mà mọi người thường ăn hen đâu. Ellen chỉ vào đĩa sứ trắng mà đầu bếp đặt xuống. Jonah thì tay cầm dao nĩa, nóng lòng muốn thử. Cháu thích nhất ăn cá nướng đấy. Nhưng mà này cũng thực là mê người nha. Cá nướng, vậy mà phải dùng tới nhiều mật. Có cơ hội xem thử, hương vị hẳn không tệ đâu. Clint liền suy nghĩ miên man. Có đầu bếp, bọn họ không cần tự mình ra tay. Đầy cõi lòng, chờ mong, nhìn từng đĩa thịt cá được cắt ra. Để vào đĩa sứ khác nhau, đặt lên trên mặt mình trước. Clint ở trên thái độ hưởng thụ mỹ thực là cực kỳ nghiêm túc. Anh không có vội vàng dùng thịt cá, mà lại nâng ly uống ngụm hồng trà, dùng chất lỏng hơi chát để thanh trừ hương vị còn sót lại trong miệng của mình. Làm xong tất cả cái này thì anh xiên miếng thịt cá nhét vào trong miệng. Ngay lập tức, anh cảm nhận được hương vị thì là húng quế, các loại hương liệu kích thích. Chúng nó mở ra hoàn toàn vị giác. Ngay sau đó, nước thịt ngon, mùi hương cùng với cả vị hơi chát của muối biển, vị chua ngọt nhẹ nhàng của chanh đồng thời bùng nổ, đan vào cùng một chỗ, quanh quẩn trong khoang miệng, dụ dỗ ra nước miếng. Răng chuyển động, thịt cá bị nướng cháy ra chất mỡ cuối cùng cũng đã bị chia cắt, thể hiện ra chất thịt ngon lành cùng với cả vị ngọt tinh tế. Clint nuốt thịt cá vào miệng, nhớ lại tiết mục mỹ thực đời trước đã xem, chọn lựa một câu đánh giá phù hợp với cảm giác vừa rồi. Tầng cấp cảm giác rõ ràng là cực kỳ ngon. Giọng điệu cùng dùng từ ngữ của cậu giống một vị mỹ thực gia nhỉ? Ellen trêu chọc. Donna thì lắc lắc nĩa ăn trong tay, phụ họa. Chú, có lẽ chú nên mở một chuyên mục ở trên báo đi, chuyên bình luận về mỹ thực ở các nhà hàng đấy. Ồ, mình vì sao vẫn không nghĩ tới sang ý cái này nhỉ? Đây là công tác tốt, vừa có năng lực kiếm tiền, vừa có năng lực nhấm nháp mỹ vị. Vấn đề duy nhất là người mập không thể làm thằng hề linh hoạt được. Ăn xong rồi ói ra sao? Vậy quá mức lãng phí rồi. Clint thật sự suy xét đến đề nghị của Donna. Vì đêm nay tươi đẹp. Khi thực vật thặng không còn mấy, Alan lại rót chút rượu máu của Sonia. Sắc mặt hồng nhuận, nâng ly nói. Đám người Clint thì tâm tình cũng phụ họa không tệ. Vì đêm nay tươi đẹp, bọn họ lần lượt uống cạn chất lỏng còn lại trong ly, nhìn người phục vụ thu thập bàn ăn, quét trước bong tàu. Trong gió lạnh, bọn họ lại hàn huyên một hồi, cho tới mỹ nhân ngư Donald cảm thấy hứng thú nhất. Krivis nói cho cô gái nhỏ này, ở trong truyền thuyết nào đó thì mỹ nhân ngư còn được gọi là hải yêu. Chúng dùng tiếng ca mê hoặc nhân loại, không phải bởi vì chơi đùa, mà là săn bắn. Trừ bỏ đường hàng hải từ quần đảo Gagas đi thông tới chỗ sâu trong biển Sunia, khả năng gặp được loại sinh vật này trong hải vực nhân loại chưa thăm dò, tràn ngập các loại nguy hiểm, cũng có cơ hội phát hiện ra nhất định. Nhưng mà cái này đều từ lời nói khoác lác của một số hải tặc sau khi uống rượu. Toàn bộ họ đều lảng tránh vấn đề mình đã trốn thoát được tiếng ca của mỹ nhân ngư thế nào. Không quá đáng để tin tưởng đâu. Mặc kệ thế nào thì cái này ít nhất vạch một phương hướng có khả năng. Colin nhớ kỹ lời thảo luận của bọn họ hôm nay. Donald và Denton cần phải trở về rồi. Ngày mai hai đứa còn phải dậy sớm, dùng chung bữa sáng cùng cha mẹ của mình. Cecil nhìn vị trí ánh trăng. Được rồi. Donald lưu luyến đứng dậy. Denton thì cuống quýt hỏi một câu. Cháu có cơ hội làm nhà mạo hiểm không? Tâm tình của nó đã bị hoạt động săn bắn trước đó, cùng với cả những truyền thuyết vừa rồi, nắm lấy rồi. Krivis đi đến bên cạnh cậu bé, vỗ vỗ bờ vai của cậu rồi nói. Trước khi hỏi vấn đề này, cậu cần ít nhất 5 năm luyện tập võ thuật cùng với cả thu hoạch tri thức. Tôi nghĩ cha của cậu sẽ mời cho cậu những gia sư tốt nhất đấy. Denton mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. 5 năm sau, khi cậu lớn lên, đại khái sẽ không còn muốn làm một nhà mạo hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể táng thân, mất tay và chôn vùi dưới đáy biển. Krivis xử lý thực lão luyện, không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại đưa ra hy vọng để cho thời gian đến cọ rửa. Cái này tránh cho đứa nhỏ thình lình xảy ra phản nghịch. Mặc kệ thế nào, nắm giữ một môn võ thuật chiến đấu, đối với ai mà nói đều sẽ không thiệt thòi đâu. Cậu lên hai tay đưa vào túi áo, tán thưởng suy nghĩ. Trên đường quay về trong khoang thuyền, Krivis mang hai tờ tiền 5 bảng đưa cho Colin. Thù lao của cậu. Anh ta vừa rồi đã thu được 150 bảng từ Ireland mua toàn bộ ngư nhân. Tôi cũng không làm gì mà. Colin theo bản năng cự tuyệt. Krivis dùng đôi mắt lam nhạt nhìn qua một chút rồi trầm thấp nói. Cậu giải phóng xe siêu, trông coi bọn nhỏ mà. Trông coi bọn nhỏ sao? Colin có chút muốn cười, nhưng mà cuối cùng tiếp nhận hai tờ tiền mặt nọ. Ở ngực vẽ một hình tam giác. Anh khẳng khái hơn so với tôi tưởng tượng đấy. Cảm ơn anh nhé. Anh không hề chối từ, là bỗng nhiên nghĩ tới rõ ràng một vấn đề. Nếu mình không thu 10 bảng nọ, ở trong mắt loại nhà mạo hiểm có thâm niên như Krivis này, chính là không hài lòng đối với giá cả. Ý đồ thu được càng nhiều hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tập kích bọn họ. Trong những người tự xưng là nhà mạo hiểm, kẻ điên tham tiền là tuyệt không phải số ít. Thấy Hermes Sparrow đã cất tiền đi, Krivis thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình thản nói một câu. Đây là quy củ trên biển. Anh ta không nói thêm gì nữa, đi theo phía sau đám người Cecil cùng Donald tiến vào khoang thuyền. Nếu mỗi một đơn ủy thác, mỗi một nhiệm vụ của mình đều là loại khó khăn như thế này, để có thể thu hoạch được như thế này, mình đã sớm dựa vào chức nghiệp thám tử tư mà phát tài rồi. Colin cười tự giễu, nghiêng đầu nhìn trăng đỏ trên trời cao. Nó vẫn im lặng mà ôn nhu chiếu rọi đêm tối. Truyền thuyết trên biển, quái vật các loại. Mình rốt cục tìm được một chút cảm giác nhà mạo hiểm rồi. Colin xoay người đi tới mép thuyền, tắm rửa giải lụa mỏng đỏ rực kia, thưởng thức sóng cuộn càng xa càng đen. Tâm tình dần dần lắng đọng lại. Từ trong bóng tối của sự kiện sương mù, bách lăn đi ra từng chút một. Gió mạnh mà ẩm ướt vỗ ở trên mặt của anh. Đại dương rộng lớn mà vô ngần ánh vào tầm mắt của anh, làm cho lòng dạ của anh từ từ trở nên trống trải. Trong nháy mắt, Colin có bốc đồng ngâm sướng thơ ca. Nhưng mà anh sau khi hé miệng phát hiện ra mình căn bản không nhớ nổi câu thơ hiện đại tương ứng nào. Cũng không thể tới một câu biển lớn ơi, toàn bộ ngươi là nước chứ. Danh sách kẻ thông thức của đại đế thực sự cực kỳ thích hợp làm loại chuyện như vậy. Rảnh rỗi xem tập thơ của ông ta, miễn cho giống một kẻ thất học đi. Colin vừa lẩm bẩm vừa nhìn trăng đỏ cùng hải dương, thở dài một câu. Thật sự là một đêm tuyệt vời. Trải qua một hồi lạc đường ngoài ý muốn, tiểu đội thăm dò về tới thành Bạch Ngân. Nhìn tường thành trong khe hở mọc đầy cỏ hoang, đi đếch lại có chút hoảng hốt, giống như mình đã rời khỏi đây rất nhiều năm. Trách phía sau cậu ta, kẻ săn ma Colin ánh mắt đột nhiên mê sảng, nâng thủ xoa bóp huyệt thái dương phía bên phải. Nhóm đội viên còn lại thì tràn ngập vui sướng cùng thả lỏng phát ra từ trong đáy lòng vậy. Sau khi thăm dò gian nan, có thể có một điểm cuối, một gia đình đang chờ đợi họ, là sự việc tốt đẹp nhất trong lòng bọn họ. Ánh mắt của Colin khôi phục bình thường, hơi nghiêng đầu, nhìn trách về phía trước. Bách Lan, nhà quay. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, em Liên tràn ngập tự tin, đi đến trước mặt cha mẹ, mở miệng hỏi. Nếu con muốn xâm nhập nghiên cứu lịch sử huyết tộc của chúng ta, con nên tìm ai ạ? Trực tiếp hỏi chuyện thành Bạch Ngân, rất có khả năng sẽ bại lộ vấn đề của mình. Mình tuy không sợ, thực thản nhiên, nhưng vì thủy tổ, vì cứu vớt toàn bộ huyết tộc, mình chỉ có thể lựa chọn giấu giếm thôi. Mình vẫn cảm thấy hứng thú đối với cả lịch sử huyết tộc, sưu tập không ít tư liệu. Ba và mẹ rất rõ ràng điểm ấy, không có gì hoài nghi cả. Lấy cớ này cực kỳ hoàn mỹ. Em Lin ở trong lòng tự khen một câu. Cha của cậu thì có 5-6 phần tương tự với cậu. Mang mắt kính tơ vàng, có vẻ rất chuyên nghiệp. Quý ngài rõ ràng đã lấy được học vị tiến sĩ y học này. Buông cuốn giải phẫu học trong tay ra, đẩy mắt kính rồi nói. Ở Bách Lan, không có ai hiểu biết nhiều hơn so với ngài Nibet đâu. Còn nếu dám đi tìm ngài Nibet, thì đã sớm đi rồi. Em Liên nghĩ đến tư thái lòng đeo mắt kính bí mật này, rồi mang cả bí mật ngài kẻ khờ, vẻ mặt nghiêm túc truy hỏi. Trừ bỏ ngài Nibet thì sao ạ? Ông ấy ngủ say giữa lòng đất, không có thuận tiện bị quấy rầy thường xuyên đâu. Cha của em Liên kéo cái cổ áo ngủ dậy, ngẫm nghĩ rồi nói. Vinmandi, ông ta luôn cho rằng mình là một học giả lịch sử. Em Liên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười nói. Còn hy vọng đi gặp ông ấy đây. Còi hơi nước kéo vang, tàu White Aegis vào cảng Dami. Nó sẽ bổ sung nước ngọt cùng thực vật ở đảo nhỏ thực dân này. Đến buổi sáng hôm sau mới đi. Sau khi săn bắn ngư nhân, Colin vượt qua cuộc sống 2 ngày, có thể nói là nhàn nhã, cũng có thể nói là nhàm chán. Đối với cảnh sắc trên biển đã hoàn toàn phát ngán rồi, quyết định đêm này đi quán bar trên cảnh thăm dò, hy vọng có thể được càng nhiều tình báo về mỹ nhân ngư, tìm được linh cảm sắm vai. Nếu gặp phải hải tặc tay đẫm máu nào đó lên bờ, mình cũng sẽ không keo kiệt giáo huấn đâu. Trong mấp máy đói khát, còn có một linh hồn đang chờ đợi được phóng thích đây. Cứ lên mang toàn bộ vật phẩm thần kỳ ở trên người, trán suốt mồ hôi, rời khỏi khoang thuyền, đi lên cảng. Trong quá trình này thì anh thấy đám người Donna cùng với cả Krivit. Bọn họ tựa như muốn đi nhà hàng ở cảng để ăn món thịt muối nổi danh của đất Dami. Donna cùng với cả Deston thừa dịp cha mẹ không chú ý, chào hỏi với chú mạo hiểm vừa quen biết tối hôm qua. Tựa như rất ngạc nhiên, anh tính đi nơi nào đó. Colin thì mỉm cười đáp lại, thả lỏng cổ áo, dựa theo cột mốc đường chỉ dẫn, tìm được một quán bar gần nhất. Phi ngư cùng rượu. Colin nhìn tấm biển, phát hiện ngoài cửa quán bar dán đủ loại treo thưởng truy nã. Phương tiện này có 800.000 bảng, thuộc về vua năm biển. Cũng có đầu mục hải tặc bình thường, trên 100 bảng, từ cao đến thấp, tầng tầng lớp lớp, hình thành phong cảnh độc đáo. Đều là tiền đấy. Colin dừng chân tại chỗ rồi nhìn một hồi. Thu hồi tầm mắt, anh đẩy cửa tiến vào quán bar, phát hiện ra bên trong im lặng khác thường, không có trường hợp ồn nào nhốn nháo. Đã có chuyện gì vậy? Colin nhìn quanh một vòng, thấy thuyền trưởng Ellen mặc áo khoác đỏ sẫm ngồi ở quầy bar, nhìn thấy hai người nam đang giằng co ở khu vực giữa. Một người đang giằng co, mặc áo vân nam trắng, đặc biệt của hải quân. Ở trong thời tiết rét lạnh, tiếp cận không độ, vẫn để trần cánh tay. Anh ta tay cầm dao găm, kè ở yết hầu của một người nam đối diện. Nhưng mà bản thân lại bị một cây súng ngắn cũ kỹ, có thể đưa vào nhà bảo tàng, chỉ vào mi tâm. Chủ nhân cây súng ngắn cũng là một người nam, cao vượt 1m8, cơ bắp rắn chắc, mặt hiện vết đầu người, có thể khó trêu chọc, xăm đại bàng biển. Miệng thì hùng hổ. Hải quân cứt chó chúng mày. Ở cảng Dami này còn chưa có ai dám vô tội cho tao là người cung cấp thông tin hải tặc đâu nha. Hải quân nọ thì không chút yếu thế, cùng hắn mắng chửi. Hai bên tận tình triển lãm những từ ngữ thô tục phong phú trên biển. Cờ lên xem vài giây, dọc theo mép vòng qua, đi đến bên cạnh thuyền trưởng Ellen, thắt lưng mang kiếm thẳng, đấu giấu giếm súng ngắn, bình tĩnh mà tùy ý hỏi. Ở đây làm sao vậy? Hai con ma men cãi nhau mà thôi. Ở cảng Đa Mi, ở hải vực xung quanh, vẫn có lời đồn như vậy. Đại bàng biển Logan phục vụ cho chủ nhân hoa tulip đen. Vừa rồi vị hải quân kia nhắc tới điểm này, lại vừa vặn bị đại bàng biển gặp phải. Chủ nhân của hoa tulip đen không phải là thượng tướng địa ngục Lugwell sao? Colin xoay người, ngồi lên ghế chân cao trước quầy bar, khẽ có mặt bàn bằng gỗ. Một đi bia nam xứ Will, 6 penny. Người pha chế màu da cổ đồng, răng trắng nõn, lo cái ly, tuyệt không nhiệt tình nói. Họ đặc sản lục địa, giá cao hơn không ít so với cả Bách Lan cùng tin ghen nhỉ. Colin lấy ra một sâu tiền đồng, đếm 6 penny đưa cho đối phương. Lúc này thì Logan cùng hải quân xung đột, bị một thủ vệ quán bar ngăn cản, đều tự nói lời hung ác, rồi thối lui về góc khác nhau. Còn hãy quan hệ đến mất mặt mất mũi thôi. Hải quân nọ cách mấy chục giây đã vội vàng rời đi. Bầu không khí trong quán bar này một lần nữa trở nên nóng bỏng. Muốn chơi bài không? Thuyền trưởng Ellen chỉ vào thang lầu bên cạnh quầy bar nói. Không. Cậu lên mục đích chủ yếu là tới để sưu tập tình báo. Ellen thì theo bản năng muốn vỗ vai của cậu lên, nhưng mà bị khí chất lạnh lùng sắc bén của anh ngăn cản. Chỉ có thể thuận thế sửa sang lại áo khoác màu đỏ sậm, nhắc nhở một câu. Không cần tìm gái ở trong này đâu. Colin gật đầu, cầm cái ly bia chứa bia nam xứ Will, uống ực một ngụm. Còn nữa, không tin tưởng bất luận kẻ nào nơi này. Bọn họ chỉ có một bộ phận rất ít lời nói là thật thôi. Ellen cầm ly rượu mạnh Ranji của mình, bước lên cầu thang, đi thông lên lầu 2. Colin thì nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ông ta một cái. Vẻ mặt không thay đổi, hỏi ngược lại. Bao gồm cả ông sao? Có lẽ thế. Ellen đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt cười ha hả. Ít nhất, tôi vừa rồi nhắc nhở là thật. Tôi là nam, cũng là sự thật nha. Vậy cũng không là nhất định. Trên thế giới này, có các loại ma dược tên là vô nữ đấy. Colin thu hồi tầm mắt, vừa chậm rãi uống bia, vừa nghe khách khứa xung quanh tán phét. Qua 2-3 phút, một người nam gầy gò thấp bé cầm ly rượu, ngồi xuống bên cạnh Colin. Anh bạn, anh hình như là một nhà mạo hiểm nhỉ? Hắn ta hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười nói. Người nam chào hỏi này tóc đen, mắt lam, ngũ quan hơi ngả, khí chất thể có chút đáng kính. Có thể gọi là như vậy. Colin lãnh đạm đáp lại. Nhìn ra được, anh là một thợ săn. Thợ săn truy đuổi tiền thưởng cùng tài phú. Người nam thấp bé nhìn thoáng qua trái phải, cúi thấp đầu hạ giọng nói. Nghe nói qua U Linh Đế Quốc không? Tôi nghe nói qua Amway. Cũng nghe nói qua cha trên trời cùng đấng cứu thế bị phong ấn ở đáy biển. Colin lợi dụng năng lực người không mặt, tản mát ra tín hiệu không cần tới gần của mình. Biết. Một chiếc thuyền thật lớn, xa xưa, thuyền U Linh chứa đầy bảo tàng. Chúng tôi có manh mối của nó đấy. Người nam thấp bé nọ dùng giọng điệu giàu sức cuốn hút để nói. Chúng tôi đã tìm được rồi, một ít tư liệu. Biết nó lần sau sẽ xuất hiện nơi nào. Chúng tôi không muốn tiện nghi hải tặc cùng hải quân. Không muốn bị người khác cướp đoạt tài phú đâu. Cho nên quyết định tự mình thuê thương thuyền, võ trang, đi hải vực nơi đó chờ đợi. Cái này đại khái cần 1.000 bạc. Tôi đã tìm được 15 đồng bạn rồi, gom góp 720 bạc. Anh có hứng thú tham dự không? Không đợi Colin mở miệng, hắn ta sờ soạn, lấy ra một sấp như là thư màu nâu vàng vậy. Tôi biết anh sẽ không dễ dàng tin tưởng đâu. Trên thực tế thì không có ai tin tưởng. Nhưng 15 người bạn trước đó, sau khi xem xong tư liệu này, đều quyết định gia nhập kế hoạch của chúng tôi đấy. Mặt của mình trông dễ bị ngu và bị lừa thế sao? Hay là nói, chỉ cần là người bên ngoài thôi, đều trốn không thoát loại chuyện này. Colin đang suy xét có nên giám định thư này hay không? Khóe mắt lại nhìn thấy đại bàng biển Logan vừa rồi tranh chấp cùng người ta đã đi tới. Woody, mà lại đang gạt người đấy à? Cái con chuột nhỏ đáng chết trong cống này. Logan một tay nhấc lên người nam thấp bé, ném hắn ra chỗ đất trống ở giữa quán bar, ngã chỏng vó lên trời. Người nam to cao, đầu có hình xăm màu xanh này thuận thế ngồi xuống vị trí vừa rồi của Woody, hào sảng cười nói. Thật xấu hổ, đây là con chuột của cảng Dami chúng tôi đấy, luôn là một ít chuyện phá hỏng danh dự của chúng tôi. Trên thực tế thì chúng tôi đều thân thiện đấy. Cậu có chuyện gì muốn nghe thì cứ tìm tôi nha. Đừng có tin tên vu khống kia, tôi là một người chính thực đấy, không chút quan hệ với thượng tướng địa ngục đâu. Anh càng cường điệu như vậy, càng làm cho người ta hoài nghi. Glenn hơi suy tư, vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu bình thản nói. Tôi muốn biết lời đồn gần đây. Không thành vấn đề. Đại bằng biển Logan vỗ mặt bàn quầy ba, nói với người pha chế. Đến một mâm thịt muộn đặc chế, tôi mời anh bạn này nhấm nháp mỹ thực nổi tiếng nhất của Dami chúng tôi. Người pha chế vẫn là bộ mặt lãnh đạm kia, đẩy cửa, tiến vào phòng bếp. Rất nhanh mang đến một đĩa thịt muối cắt miếng trắng đỏ rõ ràng, hoa văn nhãn nhụi. Năm bảng. Hắn không có nhìn lại bằng biển nô gần, mà trực tiếp nhìn về phía Glenn. Năm bảng. Đại bằng biển Logan nghiêng đầu, vừa mỉm cười ấm áp, vừa nâng cánh tay, biểu hiện cơ bắp của mình. Vừa rồi mọi người đều nghe được, anh vì cảm tạ tôi, muốn mời tôi hưởng dụng thịt muối đặc chế. Colin nhất thời còn chưa kịp phản ứng gì cả. Đang gặp cái gì đây? Cho người pha chế thúc giục lần thứ hai, mới rõ ràng, mình bị người ta lừa bịp tống tiền. Hơn nữa, đối phương lộ số tương đương sâu đấy. Trước, dù một âm mưu thực dễ dàng để nhìn ra, để cho đại bằng biển Logan ra tay, thuận lợi thu được mục tiêu hảo cả. Tiếp theo, lấy mời khách, chọn một phần thịt muối đặc chế có giá trị. Cuối cùng trở mặt, đổi trắng thay đen mà bắt chẹt mình đây. Khó trách thời điểm con chuột Goldie bị quẳng đi, những ma men này không một ai ồn nào cả. Bọn họ đều sợ Logan nghe nói phục vụ cho thượng tướng địa ngục, nên ứng đối thế nào đây? Mình hiện tại thể hiện là Hermes Sparrow, một nhà mạo hiểm cùng thợ săn tiền thưởng hơi điên cuồng. Colin nâng ly lên, uống ngụm bia hương lúa mạch nồng đậm, giọng đều như thường nói. Vì sao không trực tiếp đi cướp đi? Vì sao không trực tiếp đi cướp đi? Logan bị hỏi có chút ngẩn ra. Theo sát đó, hắn nhìn thấy một nắm tay càng lúc càng lớn. Thùng! Cầu lên tay trái quyền uy, đánh trúng cằm của đại bằng biển Logan, đánh cho hắn ngã về phía quầy ba. Tay phải chống đỡ một cái, cầu lên nhanh nhẹn rời ghế, tiếp cận thân thể đang muốn ngã xuống của Logan. Anh đùi căng lên, đầu gối thúc mạnh lên trên, thẳng tắp đánh vào bụng dưới của Logan. Phốc! Logan ngửa về phía sau, mắt lồi ra, miệng nửa mở. Colin thuận thế rút súng, mang súng ngắn nhét vào miệng của đối phương. Sau này kéo lấy cỏ. Tao là... Logan hàm hồ nói. Colin nhìn chăm chú mắt của hắn, bỗng nhiên rút súng ngắn ra, vung mạnh một cái, mang cả súng lẫn nắm tay của mình đánh vào trên mặt của Logan. Răng của Logan lúc này rơi ra từng cái một, miệng đều là máu. Đối mặt trọng kích cùng đau đớn vượt qua mức cực hạn như vậy, mắt của hắn trợn lên, trực tiếp hôn mê đi. Colin đỡ lấy thân thể của hắn, từ trong túi áo tìm ra một nắm tiền mặt cùng tiền xu. Bởi vì nhìn không ra có vượt quá 5 bảng hay không, Colin trực tiếp mang chúng đặt lên trên quầy bar, bình tĩnh nói: "Không cần thối." Người pha chế khuôn mặt màu đồng có chút trở nên trắng bệch, kích động hô: "Ông chủ của tôi là cá mập trắng đấy." Glenn cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, buông tay ra, tùy ý để đại bằng biển Logan ngã xuống đất. Sau đó, anh lại ngồi xuống, gắp một miếng thịt muối, nhét vào trong miệng nhấm nháp. Chỉ cảm thấy phong vị coi như độc đáo, hương vị hương liệu từng đợt nhẹ nhẹ lan ra, đến dạ dày cùng yết hầu. Ăn liền hai miếng rồi, anh mới ngẩng đầu hỏi: "Ông chủ của mày có biết mày đang cấu kết cùng đại bằng biển không?" "Không, ông ta không..." Người pha chế ngập ngừng trả lời. Thấy Glenn không có khuynh hướng tiếp tục công kích, lại sảng khoái thanh toán tiền, mấy tên thủ vệ đang tiến tới lại yên lặng thối lui. Glenn uống ngụm bia, nhìn lại bằng biển Logan ở trên đất, bình tĩnh nói với cả người pha chế: "Hắn là người cung cấp thông tin của Lukewell, có thể lĩnh bao nhiêu treo thưởng đây?" Không, hắn không phải. Người pha chế lắc đầu nói, đây đều là tin tức chính hắn giải ra ngoài thôi. Hải quân vừa rồi là hắn bỏ tiền mới biết, mời đến đấy. Chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho người nơi này sợ hắn thôi. Nghe đáp án như vậy, những người uống rượu ở quầy bar đều ngạc nhiên, buông ly xuống. Thậm chí có ma men lảo đảo, đi đến bên cạnh của Logan, phun ngụm nước miến lên mặt của hắn. Phì phì, rất nhiều khách lần lượt mô phỏng. Clint lại cúi đầu, vừa ăn thịt muối đặc chế vừa nói. Nói một chút lời đồn gần đây đi. Người pha chế nhẹ nhàng thở ra, vừa lau ly, vừa đứt quãng giới thiệu lời đồn trong hai tháng này. Bên trong đó thì Clint đã nghe nói qua, cũng có anh mới biết được. Tàu chiến bọc thép của Hoàng gia Hải quân Punisher ở trong luyện tập thường quy phá hủy một đoàn hải tặc đi ngang qua. Khủng hoảng đối với cả đại pháo của chiến hạm lớn bắt đầu truyền bá cho một ít thế lực hải tặc vừa nhỏ. Bọn họ có muốn thừa cơ hội đội tàu chiến bọc thép còn chưa thành hình, điên cuồng gây án, kiếm một số tiền rồi rời khỏi nghề này. Nửa năm đến một năm, tương lai thì trên biển không an bình đâu. Thượng tướng máu Sinon cùng với cả trung tướng hoàng hôn Prato Ivan phát sinh xung đột ở hải vực nam đảo Sunia. Đại chiến một hồi, đều tự chìm hai chiếc thuyền rồi. Clint chỉ nghe, không nói, dần dần lấp đầy bụng. Anh thấy đĩa chứa thịt muối đặc chế đã sạch rồi. Vì thế uống hết ly bia còn lại, chậm rãi đứng lên. Nhớ kỹ giáo huấn hôm nay đấy. Clint mang cái đĩa đưa cho người pha chế. Người pha chế vừa muốn đưa tay, đột nhiên bị anh nắm lấy đầu tóc. Phanh một tiếng, Clint dùng sức nhấn một cái, mang đầu của người pha chế nện ở trên quầy bar, đập đến vụn gỗ bay tán loạn, máu tươi bắn ra ngoài, làm cho khách đều phải tránh né. Thủ vệ cao tốc chạy đến. Làm xong tất cả cái này, Clint phủi tay, cầm lấy ly của mình, ý đồ mang bia còn lại ở bên trong rót lên trên đầu của người pha chế. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Clint yên lặng bỏ qua, xoay người cúi người, nắm lên đại bàng biển Logan, mang hắn quăng về phía đám thủ vệ đang chạy đến. Thừa dịp thủ vệ tránh né, quán bar hỗn loạn, Clint rất nhanh chạy đi, thoải mái rời khỏi phi ngư cùng rượu. Anh đè mũ, bước nhanh đi tới, rẽ vào con đường bên cạnh. Sau khi liên tục đổi hướng, anh đột nhiên thả chậm bước chân, trong tay xuất hiện một đồng vàng. Đồng vàng nọ không ngừng nhảy nhót ở giữa các ngón tay, tựa như đang điều tra cái gì đó vậy. Đồng vàng này nhẹ nhàng nhảy lên, quay cuồng rơi xuống, vững vàng nằm trong lòng bàn tay của Clint. Cúi đầu nhìn, kết quả là mặt chính hay là mặt trái. Clint gót chân xoay tròn, động tác lưu loát, chuyển vào một cái ngõ nhỏ yên lặng âm mưu. Bờ biển gió vừa lạnh vừa nhanh, sinh ra đối lưu đối với cả địa hình như vậy, làm cho áo khoác len của anh không tự giác bay ra sau, làm cho mũ dạ tơ lụa của anh suýt nữa thì bay lên. Đột nhiên, Clint dừng bước chân lại, xoay người, trầm thấp mở miệng. Xuất hiện đi! Anh ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào trong chỗ tối. Sau 4-5 giây im lặng, một bóng người từ trong u ám mọc ra, khẽ cười một tiếng rồi nói. Thực nhạy cảm mà! Đó là một người nam khoác áo choàng màu đen, bề ngoài chừng 30 tuổi, chân mày mà vàng khô, mắt lam sậm mà sáng ngời. Hình dáng không tính quá khắc sâu, giống như nhân chủng vùng Nam Bộ Entis cùng với cả Rumbert và Single. Vừa nhìn thấy hắn ta thì trong đầu Clint đã có hình ảnh lóe qua. Khi tiến vào quán bar phi ngư cùng rượu, anh theo thói quen nghề nghiệp nhìn quanh một vòng, tìm kiếm đối tượng cần phải chú ý hay không. Đáp án ngay lúc đó là không có. Đối phương chỉ uống rượu, tò mò quan sát, không có gì khác với cả những người khác nhau. Diện mạo cũng không tính là đặc sắc, nhưng mà áo choàng đen này để lại cho Clint ấn tượng nhất định, làm cho anh trong nháy mắt đã nhận ra kẻ theo dõi. Anh muốn làm cái gì? Để bảo toàn hình ảnh, Clint thoáng hạ thấp thắt lưng, giống như sinh vật dạng mèo vận hết sức để phát động vậy. Người nam áo choàng đen lại phát ra tiếng cười. Cậu vừa rồi biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu cùng biện pháp xử lý rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Tôi đuổi theo, chỉ muốn hỏi một câu thôi, có hứng thú gia nhập cùng chúng tôi hay không? Tuy cái tên vừa rồi gọi là Logan kia, quả thật là giả mạo người cung cấp thông tin của Lookwell. Nhưng mà cá mập trắng Hamilton lại thật sự liên hệ cùng nhiều hải tặc, đảm đương nhân vật không lộ ra ánh sáng. Cậu ở trong quán bar của hắn, đánh người của hắn, khẳng định sẽ bị hắn nhớ kỹ đấy. Tiếp sau sẽ có nhiều phiền toái nhất định, mà tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này. Cậu là một nhà mạo hiểm, tất nhiên có mộng tưởng bảo tàng. Chúng tôi lại là một đám vì tìm kiếm bảo tàng mà tụ cùng một chỗ, truy đuổi đế quốc U Linh, di sản Solomon, bí mật suối không giả, chìa khóa tử thần, tàu Nguyệt Quế bị chìm, cùng với cả bí tàng của Russell, các truyền thuyết. Đi qua năm biển, cho tới hôm nay, tuy còn chưa có hoàn thành mục đích chủ yếu, nhưng mà cũng tìm được rất nhiều thuyền hải tặc mất tích. Cái này nghe lên thì cũng giống như là cách nói của con chuột già vừa rồi, đúng không? Anh ta hắng hắng ít hầu rồi nói. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi là một đám hải tặc, đoàn hải tặc tạo thành từ nhà mạo hiểm. Nhưng mà chúng tôi chỉ có thời điểm đặc biệt nghèo khó mới cướp bóc thương thuyền cùng thuyền khách thôi. Hơn nữa, sẽ không thương tổn kẻ vô tội đâu. Tinh lực chủ yếu của chúng tôi là đặt ở trên tìm bảo tàng, thường xuyên sẽ có thu hoạch. Thực sự, tôi đã từng nằm ngủ ở trên đống vàng xếp thành giường rồi đấy. Nếu gặp thuyền hải tặc khác, thì chúng tôi cũng sẽ thuận tay đả kích một chút để có thể thu được tiếp viện. Đúng rồi, thuyền trưởng chúng tôi quy định trước khi chiêu mộ người mới phải nói rõ cương lĩnh cùng đãi ngộ của chúng tôi. Cương lĩnh? Thuyền trưởng của các người có chút thú vị đây. Clint cố ý để cho bản thân của mình căng thẳng, nhu hòa một chút để thử đối phương có nhân cơ hội này tấn công hay không. Người nam áo choàng đen thì vẫn thoải mái cười nói, phía trước là cương lĩnh, kế tiếp tôi nói một chút đãi ngộ nha. Người này cũng thực sự tự tin mà. Tuy không phải người quan sát, Clint cũng có thể phán đoán ra đối phương cực kỳ tự tin, hoàn toàn không xem cảnh tượng trước mắt là chuyện gì. Chúng tôi không có lương tuần đâu, không có lương năm, nhưng mà chỉ cần tìm được bảo tàng, cướp bóc được tài phú, đều sẽ dựa theo địa vị khác nhau tiến hành phân phối. Dưới tình huống bình thường, khi vận may coi như không tệ, thủy thủ tầng dưới chót một năm cũng có thể phân 200-300 bạc. Tôi nghe nói cái này ở trên lục địa tương đương với trung sản rồi đấy. Nếu mà có thể tìm được tàu Nguyệt Quế bị chìm, chúng ta đều sẽ trở thành phú ông cả thôi. Người nam áo choàng đen tùy ý giới thiệu, căn cứ địa vị khác nhau, mỗi tháng sẽ có được số ngày nghỉ khác nhau, nhưng mà chỉ có thể tích lũy vào một lần thôi, nghỉ lệch nhau. Nói xong rồi, anh ta bỗng nhiên thấp giọng mắng một câu, cứt chó, năm kia là về thuyền trưởng nghỉ ngơi, chúng tôi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm được đế quốc U Linh đấy. Hải tặc còn có nghỉ đông sao? Clint nhất thời có chút kinh ngạc. Anh chỉ cảm thấy đối phương miêu tả đoàn hải tặc để lộ ra khí tức khôi hài mãnh liệt, làm cho anh nhớ tới kiếp trước xem quảng cáo chiêu mộ của hải tặc Somali vậy. Thấy đối phương tựa như bị lời nói của mình dọa, người nam áo choàng đen cười bổ sung nói, thân là một nhà mạo hiểm, cậu có truy đuổi lực lượng siêu việt tự nhiên trong truyền thuyết hay không? Chỉ cần gia nhập, chúng tôi sẽ giúp cậu có được. Nói tới đây, anh ta ho khan một tiếng rồi nói, quên, tự giới thiệu. Anh ta vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, không hề khôi hài giống như vừa rồi. Cấp dưới trung tướng núi băng Edwina Edward, thủy thủ trưởng thứ 4 của tàu Golden Dream, lửa cháy Danis. Sau khi báo ra danh hiệu thì tên thật cùng thân phận lai lịch, Danis kiên nhẫn chờ đợi đối phương xuất hiện, vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi. Qua một vài giây thì anh ta nghe thấy vị nhà mạo hiểm bên ngoài nhã nhặn, hành động lại hơi điên cuồng kia trầm thấp mở miệng, lửa cháy Danis, tiền thưởng 3.000 bảng. Danis vừa muốn trả lời, bỗng nhiên có loại ảo giác, đó chính là đối phương đứng ở trong ngõ nhỏ âm u, hóa thân thành quái vật tràn ngập cảm giác đói khát có thể miêu tả được, đang thèm nhỏ dãi linh hồn cùng máu thịt của mình. Danis đột nhiên nắm chặt tay lại, thân thể mất đi thoải mái vừa rồi, căng thẳng đến mức độ có sự run run rất nhỏ. Linh cảm đang nói cho anh biết, anh ta đang đối mặt với cả một vực sâu tràn đầy điên cuồng cùng đói khát. Dưới trạng thái như vậy, Danis hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thẳng đến đối phương lại mở miệng. Anh vì sao sẽ xuất hiện ở trong này? Tôi đang nghỉ phép. Tôn nghiêm của lửa cháy Danis khiến cho anh khinh thường trả lời vấn đề này, nhưng mà bản năng lại khiến cho anh ta phải nói ra lý do. Vừa dứt lời thì anh ta cảm giác tầm mắt của đối phương đã thu trở về, cảm giác đói khát muốn cắn nuốt máu thịt cùng linh hồn của mình theo đó đã biến mất. Anh ta đứng tại chỗ nhìn nhà mạo hiểm trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen, đội mũ dạ tơ lụa kia xoay người đi về một phía khác của ngõ nhỏ. Khi sắp rẽ vào thì tạm dừng, hơi quay đầu nói: "Cá mập trắng ở nơi nào?" Hắn ở tại số 1 đại lộ đê biển, nhưng mà đại bộ phận thời điểm này thì sẽ là ở lầu 2 phi ngư cùng rượu. Hôm nay cũng là như vậy. Lửa cháy Danis trả lời chi tiết vấn đề của đối phương. Đợi cho bóng người nọ biến mất ở xa xa, Danis mới thẳng lưng kéo xuống áo choàng. Một tên đáng sợ. Anh ta không tiếng động thở dài nói. Tiếp theo, anh ta tìm về suy nghĩ, lẩm bẩm trong lòng. Mình phải thông báo cho thuyền trưởng. Trên biển thêm một tên đáng sợ nữa rồi. Đây là một tên bề ngoài giống quý ngài, nhưng mà trong lòng thì như kẻ điên vậy. Nếu không có quyết tâm cùng nắm chắc nhất định phải giết chết hắn, tốt nhất không cần đối phó với hắn. Danis kéo mũ của áo choàng đen, quyết định về khách sạn ngủ thôi. Chờ sáng mai, cục diện điện báo mở cửa, mang tin tức này truyền lại cho ngài trung gian liên lạc. Về phần cá mập trắng sẽ thế nào thì hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đâu. Ở một góc đường yên lặng khác thì Clint đứng ở trong bóng đen, cúi đầu quan sát bao tay màu đen trên tay phải của mình. Anh ta phát hiện ra, mấp máy đói khát, tuy bị ngài ác cốt làm phong ấn nhất định, nhưng mà khát vọng đối với cả máu thịt cùng linh hồn vẫn còn tồn tại ở trong bản chất, cùng ý đồ thể hiện ra ngoài. Dưới tình huống bình thường thì Clint không lo lắng phong ấn vật phẩm này có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi chính anh cũng có cảm giác muốn giết người, sẽ bị ảnh hưởng tương ứng. Thế cho nên, để cho các loại cảm giác đói khát có thể phản vệ bản thân này tràn ngập ra. Vừa rồi, khi nghe anh nói đối phương là hải tặc nổi danh ở trên danh sách treo thưởng, tâm linh sớm đã khát cầu, nháy mắt nổi lên sát ý, để cho mấp máy đói khát giống như cá gặp nước mà linh hoạt hẳn lên vậy. May mắn là Clint ở phương diện này vẫn có được tự chủ rất tốt. Từ trong lời nói trước đó của đối phương phán đoán ra, anh ta không phải là cái loại hải tặc đầy tội ác, thoải mái thu liễm bốc đồng ở trong lòng đi. Có mấp máy đói khát, Herman Sparrow, hình ảnh vốn không có lỗ hổng. Clint hoàn vãn vài giây, lấy ra đồng vàng, liên tục làm hai lần bói toán. Một vấn đề là lửa cháy Danis có nói dối hay không? Hai là vấn đề cá mập trắng Hamilton có thể tạo thành nguy hại đối với cả bản thân hay không? Lần đầu tiên thì thu được gợi ý cho thấy lửa cháy Danis không cần thiết phải nói dối. Lần thứ hai thuyết minh cá mập trắng Hamilton không thể tạo thành nguy hại. Colin thu hồi đồng vàng, bàn tay đang ấn mũ trượt xuống, mơn trớn một bộ mặt. Anh nháy mắt, thay đổi bộ dáng, tóc vàng, mắt lam, ngũ quan bình thường. Ngay sau đó, Clint mở ra cúc áo khoác len, kéo áo sơ mi bên trong ra, để cho nó không cắm ở trong quần nữa. Sau biến hóa đơn giản, Clint không cầm ba tong trán đổ mồ hôi, môi phát ra phân phiệt phương hướng quay về quán ba phi thường cùng rượu. Trên đường thì anh gặp lại lửa cháy Danis, đối phương chỉ nhìn anh một cái, rồi thu hồi tầm mắt, đi về một phía khách sạn ở bên hông của quán ba. Xem kỹ treo tường, Clint bình tĩnh đưa tay, đẩy ra cửa lớn đi vào. Lúc này thì cách lúc của anh chạy ra khỏi nơi này còn chưa đến 10 phút. Bên trong quán bar, những người khách đã tán đi không ít rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều ma men ở đây. Ánh mắt của bọn họ đều nhất tề, hướng về phía người khách mới, nhưng mà lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Clint một đường thông suốt, đi tới vị trí quầy bar. Anh thấy người pha chế, ánh mắt sợ hãi, đứng ở bên cạnh một tên, mập, trán băng vải trắng thật dày, lỗ mũi thì nhét đầy giấy mềm, trên mặt có nhiều vết bầm. Tên mập nọ vừa cao vừa lớn, làn da hơi trắng, thật sự giống như là một con cá mập. Hắn ta sờ sờ cái đầu chọc bóng láng của mình. Đối với thuyền trưởng Ellen, mặc áo khoác đỏ sậm, mang kiếm thẳng ở một bên phía khác nói: "Có người nói cho tôi biết, ông biết tên vừa rồi. Hôm nay thuyền đến cảng có 3 chiếc, người từ ngoài đến sẽ không nhiều lắm đâu. Ông không cần ý đồ nói dối đâu." Ellen vỗ chuôi kiếm, thoải mái cười nói: "Đúng vậy, anh ta là khách của tôi. Nhưng vấn đề hôm nay thì rất hiển nhiên là ở người của ông rồi. Cho nên, tôi chỉ muốn hắn đến nơi đây, xin lỗi tôi cùng bồi thường quầy ba hư hỏng." Tên mập da trắng cao lớn nhíu mày nói. Ellen cười ha hả nói: "Cá mập trắng, quê nhà của tôi thì có một câu ngạn ngữ như vậy này. Không cần bởi vì con chuột trong kho hàng mà oán hận chó hang đi ngang qua đâu." Công chính của Ellen, đây là thái độ của ông sao? Cá mập trắng Hamilton nheo mắt lại. Ellen thì tay cầm lấy chuôi súng, tiến lên phía trước một bước rồi trầm giọng nói: "Đúng, đây là thái độ của tôi." Thuyền trưởng rất cường thế nha. Clint đối với biểu hiện của Ellen thì hơi cảm thấy kinh ngạc. Yên lặng nhìn nhau vài giây, cá mập trắng Hamilton hít vào một hơi rồi nói: "Ông từng trợ giúp tôi có thể không cần xin lỗi, nhưng mà hắn phải bồi thường một nửa tổn thất từ ông chuyển giao. Đề nghị không tệ." Ellen lộ ra một nụ cười. Cá mập trắng Hamilton thì gương mặt âm trầm, nhìn trái nhìn phải. Hắn phất mạnh tay, một cái tát quất ở trên mặt người pha chế. Người pha chế bay ra ngoài, rớt ra một cái răng. Clint ở ngoài 5 thước im lặng nhìn, giống như tất cả cái này không quan hệ gì tới mình vậy. Người pha chế ngã ở trên mặt đất, đau đến cuộn mình lại mà lăn lộn. Cá mập trắng Hamilton trùng trùng hừ một tiếng, không nói cái gì cả, quay đầu đi lên lầu 2, dẫm lên cầu thang gỗ răng rắc rung động. Thấy náo nhiệt đã hết, nhóm tử quỹ đều tán đi. Đám người thuyền trưởng Ellen thì không chịu ảnh hưởng, quay về tầng trên, tiếp tục đánh bài. Clint thừa cơ hội này, theo cầu thang, lên trên lầu. Anh trở lại phi ngư cùng rượu. Không phải bởi vì đối phó cùng cá mập trắng không tồn tại nguy hại. Thuần túy là muốn từ ông chủ quán bar này có liên hệ cùng nhiều với cả thế lực hải tặc, tìm hiểu thêm về nhiều tình báo. Dù sao thì anh lấy tên cho thân phận mới là Herman, che giấu ý tứ, muốn săn bắn hải tặc tay đều máu, dùng linh hồn, máu thịt cùng đặc tính phi phạm của mình, của chúng để thay thế cho những kẻ đang chờ được phóng thích ở trong mấp máy đói khát. Cảng Dami không có tài nguyên khí ga. Lầu 2 nhìn khá là tăm tối. Hai bên vách tường được khảm giá nến đồng thau, đèn đuốc lay động, khá là ảm đạm. Clint vừa quan sát hoàn cảnh, vừa đưa tay lau một cái ở trên mặt, lặng yên không tiếng động, biến thành thủ vệ nào đó ở lầu 1. Về phần trang sức quần áo khác nhau, anh dùng năng lực chế tạo ảo giác để tiến hành bù lại. Chuẩn bị sẵn sàng, anh đi về phòng của cá mập trắng Hamilton ở trong linh tính trực giác. Anh trước hết đi ngang qua chỗ đánh bài, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý cả. Anh đi đến trước mấy tên thủ vệ trấn giữ thông đạo, tự giác dừng bước chân lại, đè thấp giọng nói: "Dưới lầu lại có chút việc. Gió bão trên cao, đêm nay đến cùng làm sao vậy?" Một gã thủ vệ cảm thán ra tiếng: "Hy vọng những em út đó không bị thương." Một thủ vệ khác hơi có chút lo lắng. Hắn chỉ là một nhóm kỹ nữ phụ thuộc quán bar. "Họ không việc gì đâu." Clint lướt qua thủ vệ, đến trước cửa phòng cá mập trắng, câu nệ nâng tay gõ. "Ai?" Hamilton cảnh giác hỏi. "Ông chủ, là tôi. Dưới lầu là có chuyện rồi." Clint nhớ lại cách xưng hô vừa rồi, khi xem náo nhiệt thu được, cố ý khàn khàn nói: "Đáng chết." Hamilton giống giận một tiếng: "Tiến vào, nói rõ ràng đi xem nào." Clint xoay nắm tay rồi đi vào. Khi thuận tiện đóng cửa, anh giải trừ ảo thuật, cơ thịt bộ mặt cấp tốc mấp máy, biến trở về thân phận một người khách tóc vàng, mắt lam, ngũ quan bình thường. "Ngươi!" Hamilton đầu tiên là ngẩn ra, chợt mở miệng lớn, ý đồ hô to. Cùng lúc đó thì mu bàn tay của hắn hiện ra phiến phiến vảy cá hư ảo. Thân thể vốn mập mạp cao lớn lại bành trướng một vòng. Đột nhiên, tim của hắn đập phành phành, sợ hãi mãnh liệt, nguyên từ bản năng chẹn ở yết hầu của hắn. Giờ khắc này thì hắn cảm thấy người xa lạ đứng ở cửa chính là một ác ma đói khát từ rất nhiều ngày, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo, khát cầu, xem xét máu thịt cùng linh hồn của mình. Trong khoảnh khắc, cá mập trắng Hamilton lâm vào trong khủng bố cực kỳ, không thể làm ra ứng đối hữu hiệu gì cả. Colin chậm rãi đi đến vị trí ghế sofa, ngồi xuống lễ phép cười. Hiện tại có thể bình tĩnh trao đổi không? Cảm giác bị quái vật khủng bố nhắm vào bỗng nhiên biến mất. Hamilton chợt trở nên thoải mái. Thân thể của hắn giống như là khí cầu bị đâm thủng vậy, khô quắt đi rất nhiều. Hắn không hề lỗ mãng kêu cứu, trán đổ mồ hôi hỏi. Anh là ai? Anh muốn cái gì? Một thợ săn. Colin thuận miệng hồi đáp. Nghe nói ông có liên hệ cùng nhiều thế lực hải tặc. Tôi muốn biết tình huống tương ứng thôi. Không, tôi không có. Cá mập trắng Hamilton theo bản năng phủ định. Hắn lập tức lại cảm nhận được cái loại điên cuồng cùng đói khát đến mức tận cùng kia. Chỉ cảm thấy ánh mắt của người nam này tự nhiên có một tầng đỏ sậm. Colin ở trong lòng thì cân nhắc hình tượng, nhã nhặn cười nói. Ông có hai lựa chọn. Một là trả lời thẳng thắn, hai là bị tôi giết chết. Sau đó trả lời thẳng thắn lại. Giết người thông linh sao? Cá mập trắng Hamilton đã nghe nói qua lời đồn đại này rồi, gian nan nuốt nước bọt rồi nói. Anh muốn biết cái gì? Colin lộ ra một nụ cười nói. Tôi là một thợ săn, tôi truy đuổi là tiền thưởng. Hamilton bỗng nhiên thấy trong nụ cười nho nhã lễ độ của đối phương lộ ra ý tứ điên cuồng, nói không nên lời, nhịn không được bật thốt lên. Cậu điên rồi sao? Nhà mạo hiểm như vậy tôi đã thấy không ít rồi, nhưng mà tất cả đều táng mạng ở đáy biển thôi. Một mình săn giết một cá hải tặc cũng không khó khăn, nhưng mà cậu có thể phòng bị trả thù sau đó không? Kỹ nữ trong quán bar, khách xem qua thực bình thường, có lẽ chính là người cung cấp thông tin hải tặc. Đồng bạn thân thiết của cậu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thu mua. Sau lưng cho cậu một súng, đám hải đạo còn có thể sưu tập tình báo, bao vây chiếc thuyền mà cậu ngồi. Cậu có thể bảo hộ toàn bộ hành khách sao? Cậu có thể ở trong hỏa pháo oanh kích, ở trên biển lớn không thể chạy trốn, sống sót được đâu. Một hơi phát tiết xong sợ hãi trong lòng, hắn thấy người nam tự xưng thợ săn đối diện lại một lần nữa nở nụ cười nhã nhặn ôn hòa. Đều sẽ giết hết, không có mấy vấn đề này đâu. Đổ điên chân chính. Cá mập trắng Hamilton hít một hơi rồi nói. Tôi là có liên hệ cùng rất nhiều hải tặc, nhưng đều là bị động thôi. Bọn họ cướp được tiền mặt, châu báu, hàng hóa cần bán ra, cần đổi thành rượu mạnh, thực vật, nước ngọt, vũ khí, cùng với cả phụ nữ. Cái này đều qua tôi, nhưng mà tôi chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi thôi. Không rõ ràng thuyền của họ đến cùng là chạy ở nơi nào, mục tiêu gần nhất là cái gì đâu. Còn gì nữa? Colin bất động thanh sắc hỏi. Vừa rồi anh trả lời chủ yếu là hù dọa các mập trắng. Về phần hải tặc trả thù, anh tuyệt đối không lo lắng. Thân là người không mặt, nếu dễ dàng bị tìm được như vậy thì còn không bằng tìm một chỗ mà tự dìm xuống biển đi. Còn nữa, cá mập trắng Hamilton cổ họng mấp máy, không lập tức đưa ra miêu tả khẳng định hoặc phủ định. Hắn ngậm chặt miệng nhìn quý ngài đội mũ đối diện với ánh mắt bình tĩnh nội liễm giống như đang điên cuồng hẳn là của đối phương vậy, lặng lẽ làm cho người ta bất an như là mặt biển trước khi cơn bão tiến đến vậy, nhẹ nhàng quanh quẩn va chạm lên men. Rốt cục Hamilton rời đi ánh mắt, bực bội đưa tay chống lên trên bàn trước mặt rồi nói. Đúng vậy, tôi còn giúp bọn họ sưu tập tin tức. Nếu có tình báo khẩn cấp, tôi sẽ lợi dụng điện đài để nhắc nhở bọn họ chú ý. Cá mập trắng không dám mạo hiểm, sợ đối phương có được năng lực phi phàm độc đáo, có thể phán đoán mình nói là thật hay không, có nói ra toàn bộ sự thật hay không. Điện đài. Colin đánh cờ thành công, sâu sắc, bắt giữ được một danh tử. Cái này là cách xưng hô mà bọn họ nói cho tôi, cùng loại với cả điện báo, nhưng mà không cần dây. Hamilton xoay người, đi đến trước tủ bảo hiểm màu trắng, ngồi xuống. Điện báo vô tuyến sao? Hải tặc công nghệ cao như vậy? Colin mơ hồ đoán được điện đài mà đối phương nói là cái gì. Anh từng nghĩ tới phát minh thứ gì đó cùng loại. Kết quả, khi lật tạp chí tương ứng mới biết được, điện báo vô tuyến sớm đã có rồi. Chẳng qua ở trên lĩnh vực tương ứng tạm thời còn chưa có tìm được vị trí thuộc về mình. Biển cuồng bạo, ngàn năm Bắc Đại Lục, hàng năm sấm sét liên tục. Từ trường hỗn loạn, gió bão tung hoành. Chỉ có số ít đường hàng hải là có thể thông hành thôi. Cho dù dùng trang bị điện báo vô tuyến, cũng gần như là có tác dụng đồng dạng. Thời điểm sương mù đến, biển Sunia biến hóa kịch liệt, tồn tại các nhân tố ảnh hưởng, truyền bá điện tử, ứng dụng điện báo vô tuyến đã bị hạn chế rồi. Colin chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, đã thông qua ấn tượng kiếp trước cùng tư liệu sưu tập được trước đó, phán đoán ra máy móc nọ thuộc về điện đài vô tuyến. Chính là thứ này. Bọn họ gọi đây là điện đài. Tin tức đánh ra xa nhất có thể được thứ tương tự ở quần đảo Ro thu được. Càng xa hơn một chút thì phải nhìn thời tiết, dựa vào vận may. Bình thường cũng rất phiền toái, rất nhiều vấn đề hạn chế. Hamilton không phải quá hiểu biết. Căn cứ hướng dẫn cùng kinh nghiệm sử dụng, mơ hồ miêu tả tình huống tương ứng. Còn lợi hại hơn so với cả điện đài vô tuyến kiểu mới đang được bán ở Bách Lan. Cũng không biết là ai phát minh. Colin im lặng nghe xong, trực tiếp hỏi. Bọn họ là ai? Anh để cho bản thân mình biểu hiện là một thợ săn tiền thưởng, không quá am hiểu khoa học kỹ thuật. Cá mập trắng Hamilton lau mồ hôi lạnh trên trán. Rắn độc tiền bạc, Ordeal, tự xưng là phục vụ cho chủ nhân tàu ánh bình minh, cùng với cả lão Queen, nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu. Bọn họ là đồng thời xuất hiện. Tôi không thể xác nhận bọn họ có hợp tác hay không. Đương nhiên, Odell thì vẫn chỉ là tự nói. Chủ nhân tàu ánh bình minh, vị nữ vương thần bí kia sao? Colin thu hồi tầm mắt, trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một đồng vàng. Đồng vàng này không ngừng lăn lộn ở giữa các ngón tay, cuối cùng bắn lên giữa không trung, rơi xuống. Cá mập trắng nhìn thấy thì không rõ ra sao cả, nơm nớp lo sợ. Cúi đầu, liếc mắt một cái, Colin chậm rãi đứng lên. Đúng lúc này thì anh đột nhiên hỏi một câu. Ai cho ông ma dược? Lão Queen. Hamilton do dự rồi vẫn lựa chọn trả lời thẳng thắn. Colin nhẹ nhàng gật đầu, không hề hỏi nữa, xoay người đi ra cửa. Thình, cửa gỗ mở ra rồi khép lại. Bóng người mặc áo khoác len màu đen biến mất khỏi phòng cá mập trắng. Hamilton thì ngừng thở, chờ đợi mấy chục giây, rút cục thở ra một hơi thật dài. Hắn rất nhanh lau mồ hôi trên trán, mang điện đài rời lên trên bàn, lấy ra bản mật mã, bận rộn gửi một phong điện báo về phương xa. Tôi bị người theo dõi, một tên xa lạ. Bên cạnh Hamilton đang hết sức chuyên chú, Colin thì hai tay đút túi lẳng lặng nhìn. Mang tần phổ sóng ngắn này cùng nội dung bản mật mã ghi nhớ vào hết. Anh vừa rồi chỉ rời đi là một hồi biểu diễn ảo thuật, đối phó với cả một tên danh sách thấp con đường thủy thủ như cá mập, như vậy là quá dư giả. Về phần vấn đề sau này có nhớ kỹ nội dung hay không, nhà bói toán cũng không cần suy xét, một lần bói cảnh trong mơ là có thể hồi tưởng lại toàn bộ. Thượng tướng Máu cùng thủ hạ của hắn đam mê giết người, thích máu, ham thích thi đạo đối với cả nữ tính. Mỗi lần cướp bóc thuyền khách luôn sẽ chế tạo ra thảm án, cái này là chuyện được công nhận. Mà bản thân chúng cũng vì thế mà tự hào, luôn thích thú tuyên dương chuyện đấy. Mặc dù săn bắn đối tượng mạo hiểm, ưu tiên suy xét bọn chúng. Colin hơi suy nghĩ, thừa dịp Hamilton thu thập điện đài, chuẩn bị chân chính rời khỏi phòng này. Anh tạm thời không tính đối phó với cả cá mập trắng, sợ quấy nhiễu đến con mồi chân chính. Dù sao thì loại người thực dân ở lục địa có địa bàn cố định, còn bị mình bắt lấy được nhược điểm này, sau này một phong thư cử báo về cho có thể giải quyết được thoải mái. Colin thì ở trong bước chân không tiếng động, cửa phòng chậm rãi hé ra rồi lẳng lặng khép lại, mang vào gió lạnh rất nhỏ. Sau khi phát hiện ra điện báo, thu xếp lại bàn, cá mập trắng Hamilton hoàn toàn trầm tĩnh lại, có tâm tình cùng năng lực đi suy nghĩ chi tiết sự việc. Vấn đề đầu tiên nhảy vào trong đầu của hắn lại là thủ vệ bên ngoài đâu? Hai tay của hắn chống một cái, đột nhiên đứng lên, bước chân trầm trọng đến cạnh cửa, kéo ra nhìn, phát hiện ra mấy tên thủ đang cong cong vẹo vẹo đứng ở nơi đó, đang nói chuyện cười với các cô gái. Hamilton đầu tiên là lửa giận xông lên đầu, chợt tỉnh táo lại, cơ thể trên mặt thoáng nhảy lên, đấm vào cửa phòng mở rộng. Thông. Mấy tên thủ vệ bị dọa giật mình, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía cửa. Ông chủ, sếp. Sau khi nhìn thấy ai phát ra âm thanh, bọn họ cuống quýt đứng nghiêm chỉnh lại, ngập ngừng mở miệng. Cá mập trắng thì không tiếng động, hít vào một hơi. Tụi mày vừa rồi, có thể ai tiến vào đây không? Có, Ladero, nói là dưới lầu có tình huống. Nhóm thủ vệ đối với cả vấn đề này thì cực kỳ mê mang. Ông chủ bảo hắn đi vào mà. Vừa dứt lời thì bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới cách nghĩ khác, đều dò hỏi. Sếp, bên trong có phải bị trộm mà? Hamilton vẻ mặt trầm xuống lắc lắc đầu. Không cần thất thần đâu. Thình. Hắn lôi thân thể về, đóng cửa phòng lại. Lưu lại mấy tên thủ vệ ở nơi này nhìn nhau, hoài nghi sếp đã uống rượu say. Bên trong lòng của Hamilton thì vừa cao vừa béo cau mày, đi qua đi lại thong thả vài bước. Lardero, Lardero. Bọn họ thấy là Lardero sao? Cái tên kia có thể biến hóa thành bộ dáng người khác sao? Thân là người hợp tác giúp hải tặc tiêu thụ hàng cùng sưu tập tình báo. Cá mập trắng Hamilton, đối với cả các loại lời đồn trên biển, cũng không xa lạ. Trước tiên, nghĩ đến chính là cựu tướng quân hải tặc Zilingus, nghe nói có thể biến thành bất cứ kẻ nào. Nhưng mà hắn rất nhanh đã liên tưởng đến càng nhiều hơn. Không nhất định là loại năng lực thần kỳ kia. Nếu thật sự miêu tả tiếp cận như trong lời đồn đại, ảo thuật, ám chỉ, thao túng phương diện tinh thần đều có thể làm được chuyện giống như vậy. Có chỗ cảm giác không quá đúng. Tên vừa rồi kia bề ngoài nhã nhặn, trong lòng điên cuồng, thực lực khủng bố. Sao lại sẽ vì lẻn vào mà giả dạng cấp dưới của mình? Hơn nữa xưng hô một tiếng ông chủ. Lấy tính cách mà hắn biểu hiện ra bên ngoài, hắn hẳn là đã đánh ngất hoặc giết chết những người nhìn thấy ở ven được, giống như toàn bộ đi tới cửa vậy. Sau đó mới cực kỳ có lễ phép gõ cửa. Nếu nói là vì khống chế động tĩnh lớn, bất lưu nhuyễn tin tức, không bại lộ bí mật liên quan đến danh sách của hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể dùng phương thức càng ẩn nấp hơn, ví dụ như đi qua cửa sổ. Thực mẫu thần như vậy chỉ có một giải thích thôi, hắn đang ngụy trang. Ngụy trang tính cách hay là ngụy trang cường đại, hoặc là hai loại khả năng đều có. Nghĩ như vậy thì Hamilton đột nhiên dừng chân bước lại, mang toàn bộ chi tiết sâu chuỗi lại. Cái tên kia là một người mới, hắn điên cuồng là ngụy trang, hắn mạnh mẽ là dựa vào vật phẩm thần kỳ để biểu hiện ra bên ngoài. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể nói rõ ràng được những chỗ mâu thuẫn. Hắn không leo qua tường ngoài, tiến vào từ cửa sổ, làm vì bản thân của hắn là danh sách thấp, có thể không am hiểu chuyện phương diện này. Trọng điểm vật phẩm thần kỳ cũng không tại ở lĩnh vực này. Hắn vì thuận lợi tiến vào phòng, nguyện ý cúi thấp đầu, xưng hô mình là ông chủ, là vì thuần túy dựa vào vật phẩm thần kỳ, tin tưởng không quá lớn đối với cả bản thân, không đủ cao ngạo cùng điên cuồng. Hắn biểu hiện giống như là đồ điên vậy. Là vì phối hợp với cả vật phẩm thần kỳ, làm cho người ta sinh ra hiệu quả hoặc sợ, chế tạo áp lực, tin tưởng kinh khủng. Cái này cũng có thể cực kỳ hoàn mỹ để giải thích vấn đề hắn vì sao cứ như vậy mà rời đi. Hắn sở dĩ tìm tới mình là vì thu được một món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ, dã tâm bành trướng, nghĩ muốn thông qua bắt cùng săn giết một ít hải tặc để phát tài. Chờ sau khi biết mình là phục vụ cho rắn độc tiền bạc Odell cùng với cả lão Quinn, nhân viên tình báo của thượng tướng máu, còn có khả năng liên quan đến nữ thần thần bí, liền sợ hãi, hơi làm có lệ rồi lựa chọn rời đi, không dám giết người. Cá mập trắng Hamilton càng nghĩ càng cảm thấy mình tìm được chân tướng, vội một lần nữa chuẩn bị điện đài, lấy ra bản mật mã, phối hợp xung tin tình báo đầu tiên, mang suy đoán của mình giản lược miêu tả một lần nữa. Hắn cho rằng mình cũng không có bị thợ săn nhắm vào. Chuyện trước đó thuần túy nguyên từ một người trẻ tuổi thu được kỳ ngộ bành trướng dã tâm, mà đối với cả mục tiêu hắn cũng đưa ra đặc thù tương ứng. Tóc vàng, mắt lam, cũng không điên cuồng, thậm chí có chút nhát gan. Có một vật phẩm tương đương thần kỳ, có lẽ có thể biến hóa diện mạo cùng dáng người, có lẽ có thể chế tạo ảo giác. Kết hợp với cả cảm giác khủng bố, cái sau khả năng lớn hơn. Tóm lại là không thể nào biết được bộ dáng chân chính của hắn. Là một người mới, không có kinh nghiệm gì, am hiểu mượn dùng vật phẩm ngụy trang ra khí thế mạnh mẽ. Đối với tôi thì có hiểu biết nhất định, không giống như là người bên ngoài lần đầu tiên đến cảng Dami. Hamilton ngừng ngón tay, hài lòng dựa ra sau, ép tới ghế dựa ken két rung động. Góc miệng của hắn nhất lên từng chút, tựa như đã thấy được kết cục của tên khốn kiếp vừa rồi. Một tên danh sách rất thấp lại có được vật phẩm thần kỳ cường lực. Ở trên biển không có kết cục tốt gì, có nhiều cá mập tham lam sẽ ùa vào hắn thôi. Đến lúc đó sẽ không cần lo lắng vấn đề của mình sẽ bại lộ. Cảng dưới bóng đêm có chút yên tĩnh, cứ lên rời khỏi phi ngư cùng rượu, vòng ra xa, trước nhanh sau chậm, dần dần tiến vào trạng thái tản bộ. Chờ sau khi xác nhận không có người theo dõi, anh ngờ khi qua những khu vực tăm tối, biến gương mặt trở về với cả Herman Sparrow, mang vạt áo nhét trở lại trong quần. Sửa lại góc mái, Colin rút ra mắt kính vền vàng, đặt ở trên đỉnh mũi. Bề ngoài trong nhã nhặn, lộ ra một chút lạnh lùng. Anh bắt đầu dựa vào tinh thần, phân rõ phương hướng, quay về vị trí tàu White Aegis ngừng. Đi tới, anh cười nhẹ một chút, ở trong gió lạnh đập vào mắt, thản nhiên thầm nghĩ. Hy vọng cá mập trắng không phải ngu xuẩn như vậy, có thể nhìn ra được sơ hở mà mình lưu lại. Anh xây dựng hình tượng kẻ đến thăm đêm nay là một nhà mạo hiểm mới, kinh nghiệm không nhiều lắm, sẽ phạm sai lầm. Mà người này đối với cả cảng Dami cùng cá mập trắng có chút hiểu biết. Trên người mang theo một món vật phẩm thần kỳ làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bị lực lượng mạnh mẽ làm mê đi đầu óc, trong lòng có vẻ có chút điên cuồng. Có lên ý tưởng lúc ban đầu là hải tặc qua lại ở trên đại dương, cho dù hải quân cũng rất khó tìm được bọn họ. Nếu mình có thể từ chỗ cá mập trắng thu được tình báo tương đối xác thực, vậy đương nhiên có thể trực tiếp tới cửa phục vụ. Nếu không thì sẽ lấy thân phận này làm mồi nhử. Manh mối ít, hải tặc biết hàng hấp dẫn đến địa điểm dự định, hoàn thành săn bắn bước đầu. Chờ sau khi phát hiện cá mập trắng có thể liên lạc với cả lão Quinn, nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu, kế hoạch của Colin theo đó hoàn thiện. Đó chính là thu được nội dung mật mã cùng với cả tần phổ sóng ngắn, nghe lén tình huống tương ứng, nắm giữ được hướng đi của mục tiêu cùng quấy nhiễu bói toán. Sau đó ở thời cơ thích hợp nhất, lấy tổ hợp vật phẩm thần kỳ cường lực cùng nhà mạo hiểm nhỏ yếu làm mồi nhử, cầu già mấy con cá lớn. Vấn đề hiện tại là mình không có thứ gì để làm trang bị nghe lén cả. Trên biển cơ bản không mua được. Có thể thấy thân phận thế giới mời tiểu thư chính nghĩa hoặc ma thuật sư ở Bách Lan hỗ trợ mua một bộ, dùng phương thức hiến tế giao hàng. Đây là ưu thế của hội Tarot. Nghĩ như vậy thì Clint cảm khái một hồi. Mắt thấy tàu White Aegis trong tầm mắt, bước chân của anh hơi nhanh hơn, phát hiện ra một nhà Donna cùng đám người Krivis quay về từ một con đường khác. Krivis lấy phương thức gật đầu chào hỏi anh, cho tới khi chính thức gặp nhau, trầm thấp mở miệng nói: "Tôi nghe nói ở phi ngư cùng rượu có người làm loạn." Tin tức thực linh động mà. Đối với cả cảng Damiu này tương đương quen thuộc, Clint khóe miệng nhếch lên, bình thản hồi đáp: "Chỉ là giáo huấn hai tên lừa gạt thôi." Krivis mày khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên cảm thấy phán đoán của mình đối với cả Herman Sparrow này có chút sai lầm. Trải qua quan sát cùng ở chung trước đó, hắn cho rằng nhà mạo hiểm trẻ tuổi này tuy sắc bén nhưng mà có chút nội liễm, lạnh lẽo một chút, có thể coi như là người có nụ cười, biết lễ phép, biết tiến thối. Mà hiện tại hắn có chút nắm không chuẩn, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm của đối phương có lẽ giấu một ngọn lửa điên cuồng. Lúc này thì phụ thân của Donna xen vào hỏi: "Ngài Krivis, vị này là..." "Một đồng hành, Herman Sparrow." Krivis giới thiệu cực kỳ đơn giản. Cullen lễ phép mỉm cười, đưa tay phải: "Thực vinh hạnh gặp ngài. Về sau nếu cần thêm người thì lại tìm không thấy mấy người Krivis, có thể suy xét hỏi tôi nha." "Không thành vấn đề. Hy vọng anh cường lực cùng chuyên nghiệp giống như họ." Phụ thân của Donna mặt ngoài nhiệt tình bắt tay cùng Cullen, cùng giới thiệu: "Tôi là Udian Branch." Cullen vừa buông tay rút về thì linh cảm đột nhiên có xúc động. Chỉ cảm thấy bên trong cái hộp mấy người hầu mà Prince mang theo có dị thường rất nhỏ. Anh yên lặng mở lên thì phát hiện bên trong hộp chứa những miếng thịt muối. Nhưng mà mặt ngoài thịt muối đỏ thực đỏ, trắng thực trắng, đen thực đen, giống như sự vật đến từ linh giới vậy. Có khí tức linh giới, nhưng mà cơ bản không nguy hại. Thịt muối này thực kỳ lạ. Clint trong lòng kinh ngạc. Chú ý tới ánh mắt của anh, phụ thân Donna cười một tiếng rồi nói: "Đây là đặc sản của cảng Đa Mi. Ở trung ương đảo nhỏ này có một tòa núi lửa chết, vài cái địa động xung quanh tồn tại khe hở, có gió nóng thiên nhiên thổi qua. Ở nơi đó chế thịt muối có thể thu được phong vị tuyệt vời mà độc đáo. Nó có thể làm quà tặng cho bạn bè được đấy. Ngài Sparrow, nếu mà anh muốn mua một chút thì hiện tại còn kịp đấy." "Phong vị độc đáo? Vị của linh giới sao?" Clint đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Căn cứ lý luận của thần bí học, linh giới hoàn toàn trùng điệp cùng hiện thực, lại không can thiệp lẫn nhau, phải dựa vào lực lượng phi phạm mới có thể đánh vỡ khoảng cách. Nhưng mà loại tình huống này thì cũng không tuyệt đối. Trên thế giới này tồn tại một số nơi linh giới quá mạnh, mơ hồ ảnh hưởng hiện thực. Ở trong dạng khu vực như vậy, người chết thực dễ dàng biến thành thị quỷ, cương thi, vân vân. Trong nơi ở cũng có khả năng không nhỏ xuất hiện sự kiện thần quái. Bên trong địa động cảng Đa Mi này hẳn có tình huống cùng loại rồi, nhưng mà không nghiêm trọng cho lắm. Chưa tạo thành dị thường, chỉ để cho thịt muối nhiễm lên phong vị độc đáo thôi. Thứ này ăn nhiều chút không vấn đề gì cả. Clint mỉm cười đáp lại: "Tôi không có thích thịt muối mấy." Thẳng đến giờ phút này thì anh mới xác nhận thịt muối mà người pha chế đưa ra trước đó thuộc về dạng bình thường, không phải đặc chế. Đúng lúc này thì đứa nhỏ đen tôn chỉ vào ánh trăng giữa không trung nói: "Thật là đỏ." Donna gật đầu phụ họa: "Thật đỏ sao?" Clint ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trăng đỏ đêm nay không có gì khác với cả bình thường. Bởi vì linh hồn của đứa nhỏ tương đối tinh thuần, ăn loại thịt muối này vào, sau khi lấy đi khí tức linh giới, có năng lực linh thị nhất định ngắn ngủi sao? Những đứa nhỏ ở trên đảo nhỏ này không lẽ cũng sẽ có tình huống cùng loại sao? Hay, cái này có lẽ chính là nguồn suối truyền thuyết dân tộc cảng Đa Mi. Clint quan sát một hồi, tìm được đáp án. Đoàn người toàn bộ trở lại thuyền, dọc theo cầu thang đi lên thuyền và boong tàu. Clint cáo từ bọn họ, đi về phía vị trí khoang hạng 2. Đột nhiên, trong lòng của anh chợt động, lại mở ra linh thị. Anh thấy tín sứ xương trắng thật lớn nọ xuất hiện ở trước mặt, mang một phong thư đưa xuống dưới. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Và mong rằng với sự nhiệt tình của Tiến thì sẽ nhận được sự ủng hộ đến từ tất cả các bạn bằng những cái subscribe, like và comment nhé. Và đừng quên, nếu như các bạn hảo tâm hơn thì có thể donate cho Tiến với những hình thức mà các bạn đang nhìn thấy trước mặt nha. Xin chào, hẹn gặp lại.